Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khụ khụ. Tần Minh thật sâu thở dốc một hơi. Ngươi nói cho ta cái kia đồ đần bằng hữu. Ta thật muốn nàng. Tiểu Thiền trong lòng hơi hồi hộp một chút, bờ môi run nhẹ nhẹ nói. Ta giúp ngươi. Ta giúp ngươi nói cho nàng. A-di-đà Phật, Phật tổ thứ tội, Phật tổ thứ tội. Còn có, ngươi giúp ta nói cho nàng, nàng bây giờ không phải là Thiên Tịnh Am ngốc nhất, còn có một cái so nàng càng ngốc. A. À, còn có cái so nàng càng ngốc, ai? Ai a? Ngươi a? Tiểu Thiền. Chương 579, ngây ngốc đáng yêu. Phù hộ Tần ca ca. Vân Thủy Giao giống như thánh nữ. Tiểu Thiền đỏ mặt thẹn thùng. Ngươi đầu này thế nào cạo như vậy chị a? Ta. Sư phụ ta cạo. Sư phụ ngươi thật là quá phận, khuôn mặt đẹp như vậy, nhất định muốn cạo cái đầu trọc làm cái gì? A-di-đà Phật, sư phụ nói. Nói phàm tâm diệt, hồng trần chặt đứt, liền không cần đầu tóc. Vậy ngươi hồng trần chặt đứt. Tiểu Thiền chột dạ đỏ mặt, cúi đầu. A-di-đà Phật, ta. Vì sao nói chuyện phía trước đều muốn thêm cái A-di-đà Phật? Đừng thêm, trực tiếp trả lời vấn đề. Há, đà Phật A đầy, ta. Thế nào lại thành đà Phật A đầy? Các ngươi còn có hai loại gọi pháp. Tiểu Thiền lòng khẩn trương đập bịch bịch. Ta căng thẳng nghĩ sai, là đà Phật A đầy, A không phải, là A-di-đà Phật. Trong đầu Tần Minh lần nữa hiện lên cho ta một loại không cười, trừ phi không nhịn được e biểu cảm. Thật là khờ ngu ngốc một cách đáng yêu cực kỳ. Vậy ngươi trả lời vấn đề, ngươi hồng trần chặt đứt ư? Chém. Không. Chặt đứt, đà Phật A đầy. Gọi sai, A-di-đà Phật, Phật tổ thứ tội. Ngươi chặt đứt hồng trần, liền cạo đầu trọc. Tiểu Thiền gật gật đầu, không dám nhìn Tần Minh. Tần Minh lần nữa thò tay đi mò đầu trọc. Tần tướng quân, ngươi thế nào lại mò đầu ta a? Đừng đánh đoạn. Ta mò đầu của ngươi xúc tiến suy nghĩ, ta suy nghĩ cái vấn đề. Nha. Vậy ngươi muốn vấn đề gì? Sư phụ ngươi Thiên Tịnh sư thái, chặt đứt hồng trần ư? Sư phụ Phật pháp cao thâm, tự nhiên là chặt đứt. Vậy ngươi sư phụ vì sao không cạo trọc? Tiểu Thiền, o. Vấn đề này đem nàng làm khó. Cho nên, ngươi trở về không cho phép lại cạo đầu tóc, nghe được không? A. À, sư phụ sẽ trách tội ta, đà Phật A đầy. Nàng muốn trách tội ngươi, ngươi liền hỏi nàng, nàng vì sao không cạo trọc? A. À, đà Phật A đầy, ta không dám. Tần Minh nhìn xem Tiểu Thiền cái này thẹn thùng ngây ngốc bộ dáng, thật là vô cùng khả ái. Đúng lúc này, Huyền Hỏa Đàn bên ngoài phát ra rung động dữ dội âm thanh. Còn thành công trên ngàn vạn hồn phách u linh gào thét. Tần Minh cau mày một cái. Khẳng định có người xông tới. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh tranh thủ thời gian thò tay khẽ đẩy Tiểu Thiền. Ngươi mau tránh đến cái động nhỏ này bên trong đi. Ta. A-di-đà Phật, ngươi cùng ta một chỗ trốn. Trong này trốn không dưới hai người, tiến nhanh đi, đừng nói nhảm. Tần Minh giả bộ như chính mình có chút tức giận bộ dáng. Tiểu Thiền giật nảy mình, ôm lấy cái kia huyền hỏa thú chui vào. Đem bờ mông cũng thu vào đi. Giấu kỹ. Nha. Tần Minh ho khan hai tiếng. Nghe lấy. Chờ chút không muốn phát ra cái gì âm hưởng, liền A-di-đà Phật cũng không cần gọi, có nghe hay không? Nghe được. Tần Minh nắm lấy diệt hồn đao mới đứng lên. Cái kia Tử Du mang theo một đám sư huynh đệ cùng trưởng lão lao đến. Chúng ta thật đúng là xem thường ngươi, Tần tướng quân, ngươi cũng trúng độc, còn bị phong ấn tại quan tài bằng đồng xanh bên trong, ngươi là thế nào trốn tới? Sư phụ có lệnh, để đem cái này Tần Minh bắt sống đi qua hiến tế vạn hồn phiên. Tử Du vừa dứt lời. Tần Minh trước mắt đánh đòn phủ đầu, vụ một thoáng biến mất tại chỗ, ẩn nấp thiên phú và đâm lưng tập kích đồng thời thi triển. Hư. Phi. Tần Minh diệt hồn đao từ phía sau lưng chém xuống. Thông linh lục trọng cảnh giới Tử Du trực tiếp bị từ chỗ cổ một đao chặt xuống, chém thành hai nửa. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, Bách Thảo Thông, số ID 527, tại luyện đan lúc có khả năng phân biệt ngàn vạn thảo dược thành phần, tinh luyện dược thảo luyện đan càng thêm thuận tay, phải chăng sao chép? Mời lựa chọn. Trước mắt nhưng sao chép thiên phú là số 0, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chết. Tiểu tử thúi, đều trúng độc, còn như thế mảnh. Lên cho ta. Phía trước nhất hai tên tông sư nhất trọng cảnh giới trưởng lão lập tức phát động tiến công. Tần Minh liên tiếp hướng trong miệng ném đi mấy cái phục nguyên đan. Hắn chịu đựng cửu ngưng sinh huyết đang mang tới đau nhức kịch liệt, bắt đầu liều mạng một trận chiến. Thiên phú, sát thương chuẩn phát động. Thiên phú, ở nhờ phát động. Ngao kề một đạo to lớn hỗn độn tổ long thú ảnh bỗng nhiên hiện lên, mặc dù không có phía trước nhất đẳng thú cách khổng lồ như vậy đáng sợ, nhưng uy lực như cũ không giảm. Hai tên trưởng lão xông tới trước mặt lúc bị giật nảy mình. Xem như người xuyên việt, lại có như vậy rất thật nhị đẳng giả thú cách. So với chúng ta ăn đan dược hiệu quả còn tốt. Đừng sợ. Hắn thú cách giả, uy lực cũng không cường đại. 3. Hai tên thông linh tầng 4 đệ tử bị Tần Minh một trảo đánh bay. Sát thương chuẩn thiên phú cơ hồ bỏ qua phòng ngự, trong lúc nhất thời đánh mấy người trọng thương ngã xuống đất. Thiên phú của hắn là có thời gian hạn chế, lập tức liền muốn mất hiệu lực, bên trên. Chơi chết hắn. Tiểu Thiền núp ở trong động, thân thể khẽ run. Đà Phật A Đầy, Đà Phật A Đầy, Phật Tổ phù hộ Tần ca ca. Thiên chướng nhai nội địa, độc chướng khí tàn phá bốn phía. Xung quanh khắp nơi đều là thị hồn điểu thi thể. Đặng Minh, Hồng Lăng chờ 69 tên người xuyên việt thân thể vốn là suy yếu, căn bản gánh không được mạnh như thế độc chướng khí. Nơi này khí độc thật mạnh, chúng ta có thể ra ngoài ư? Đừng nói nhảm. Chỉ có phương hướng này có một chút hy vọng sống, đông tây nam phương hướng, dân bản địa ngay tại Tế Thiên Đại Điển, đi chết cũng không biết chết như thế nào. Nhanh dùng linh lực đem thân thể bao che, nhanh. Đặng Minh trưởng lão bay ở trước nhất bên cạnh. Hắn tận toàn lực làm sau lưng đồng môn đem độc chướng khí xua tán. Tần Huyền Hà trước mắt khắp nơi đều là hồn phách u linh. Bọn hắn nhìn đến sinh lòng sợ hãi. Làm thế nào? Phía trước độc chướng khí càng ngày càng đậm. Hồn phách u linh cũng càng đáng sợ. Vốn là thông linh tầng 9 Đặng Minh trưởng lão cũng từ không trung rơi xuống, liên tục nhả mấy cái máu đen. Đặng trưởng lão, chúng ta tới cổng ngươi đi. Chúng ta từ trấn ma tháp trốn tới đúng là không dễ, tuyệt không thể cô phụ ân công kỳ vọng. Đúng lúc này, xung quanh kè cộc cộc cộc, kè tiếng chân vang lên. Mọi người hoảng sợ rút đao ra kiếm nhìn xem bốn phía. Chỉ thấy màu đen độc chướng khí bên trong, lấy ngàn mà tính lục độc thú dâng lên. Bọn chúng há miệng máu, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Phản phất tại nhìn một nhóm sẽ phải hưởng dụng thao thiết thịnh yến đồng dạng. Hống. Càng ngày càng nhiều lục độc thú lao qua. Nhất giai nhị giai tam giai đều có. Đặng Minh chờ người xuyên việt lập tức lòng như tro nguội. Vốn là cần linh lực chống cự lại độc chướng khí. Hiện tại lại gặp được nhiều như vậy lục độc thú. Cái này còn sống thế nào? Liều mạng với bọn hắn, chết thì chết. Lít nha lít nhít lục độc thú phát động tiến công. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Xa xa mênh mông đen trong chướng khí, một cái trường kiếm màu xanh thẳm ngang trời bay tới, bá đạo như vậy, kiếm quang u hàn. Sư. Lam kiếm từ không trung thẳng dết mà xuống, tại mọi người bốn phía phi tốc xoay tròn. Hư hư hư. Mấy chục cái lục độc thú bị xuyên thấu trái tim mà chết. Bá đạo lăng lệ kiếm tâm kiếm khí để rất nhiều lục độc thú nhìn mà phát khiếp. Bọn chúng nhộn nhịp dừng lại tiến công bước chân. Chúng người xuyên việt thoáng cái chấn kinh, nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía xa xa. Tiếp cái hít thở. Một đạo tuyết trắng thân ảnh lăng không bay tới, bạch y tung bay, giống như thánh nữ. Khăn che mặt màu trắng cũng không che giấu được nàng thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng tay kia cổ tay trên cổ chân thất tinh liệm lóe oánh oánh hào quang. Chương 580, trưởng công chúa nổi điên. Trời cũng lại che không được mắt của ta. Cũng lại chôn không được lòng ta. Vân đường chủ. Đặng Minh thoáng cái liền nhận ra được. Vân Đường chủ tới cứu chúng ta, bái kiến Vân Đường chủ. Bái kiến Vân Đường chủ. Ngũ hành minh vạn năm. Ngũ hành minh tất cả người nhộn nhịp quỳ xuống. Cái khác tán tu người xuyên Việt cũng nhộn nhịp đối Vân Thủy Giao lòng mang cảm kích. Vân Thủy Giao thanh lãnh phất phất ống tay áo. Đi. Tay nàng thoáng nhất, vô trần kiếm bỗng nhiên bay lên. Đối phó xung quanh không ngừng vọt tới lục độc thú. Đặng Minh chờ người xuyên Việt tranh thủ thời gian hướng phía trước chạy nhanh. Độc chướng khí càng ngày càng đậm. Lục độc thú cũng càng ngày càng nhiều. Vân Thủy Giao đã muốn đối phó lục độc thú lại nên vì tất cả người bước đi độc chướng khí. Dần dần, có chút lực bất tòng tâm. Cũng chính là lúc này. Thân mang màu đỏ cẩm y Chu Tước trên không bay tới. Nàng tử mang nhận nhanh chóng tại mọi người xung quanh xoay tròn phi hành. Bá bá bá. Linh lực màu tím hộ thuẫn đem có độc chướng khí bức lui tại bên ngoài. Đồng thời liên tiếp giết chết gần 50 cái lục độc thú. Vân Thủy Giao nhìn thấy một màn này, quay đầu bình tĩnh nói một câu. Đa tạ. Đừng cảm ơn, nếu không phải vì thiên đạo đại chiến, ta ước gì các ngươi ngũ hành minh chết. Chu Tước đứng ở giữa không trung, một tay thả lỏng phía sau, tiếp đó đem tử mang nhận thu về, bình tĩnh nói. Các ngươi tranh thủ thời gian tới phía ngoài chạy, ta liền xuất thủ một lần kia. Tiếp xuống các ngươi là bị độc chướng khí hạ độc chết cũng hảo, bị cái kia lục độc thú cắn chết cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Dứt lời. Chu Tước tay áo nhẹ nhàng vẫy lên, liền muốn hướng xa xa bay đi. Đột nhiên. Chỉ nghe trong đám người truyền đến suy yếu một tiếng. Sư. Sư phụ. Chu Tước nguyên bản đều đã bay lên thân ảnh, bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm này nàng quá quen thuộc. Nàng vù một thoáng xoay người lại. Liền thấy trong đám người khập khiển, còn bao bọc màu đen áo tơi Hồng Lăng. Sư phụ, sư phụ. Ta là Hồng Lăng, sư phụ. Đỏ. Hồng Lăng. Chu Tước xúc động đến từ giữa không trung lao xuống. Hồng Lăng, ngươi thế nào? Sư phụ, ân công cứu ngũ hành minh thời điểm đem ta cũng cứu. Ta vốn cho là ta đều muốn bị hiến tế, không nghĩ tới được cứu. Quá tốt rồi. Đệ tử ta lại còn sống sót. Chu Tước thần tình kích động hưng phấn. Sư phụ, ngươi có biết hay không tên kia ân công là ai vậy? Cái khác ngũ hành minh thành viên cùng tán tu người xuyên Việt cũng nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía Chu Tước. Bọn hắn cũng cấp bách muốn biết ân công đến tột cùng là ai. Không trung Vân Thủy Giao bình tĩnh đều lúc lắc tay áo. Cái này không cần biết, các ngươi chỉ cần ghi nhớ, bất luận kẻ nào từ giờ phút này bắt đầu, đều không thể bạo lộ diện mạo của mình. Nếu như một khi bị bắt, trước tiên đem chính mình hủy dung nhan, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Vân Đường chủ, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ân công. Vân Đường chủ, chúng ta cũng không phải thiên đạo giáo đám kia người xấu, chúng ta biết có ơn tất báo. Trong lòng Chu Tước cùng gương sáng đồng dạng, trong lòng nàng thì thầm. Tiểu tử thúi, ta nguyên bản đối ngươi đem nhà ta linh âm bắt rất có ý kiến. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế thông minh ngay thẳng. Ta Chu Tước phục. Nàng từ trong ngực lấy ra mấy mai phục nguyên đan cho đệ tử Hồng Lăng ăn vào. Nhanh đi theo tới phía ngoài trốn. Nhanh. Chu Tước quay người bay đến bên cạnh Vân Thủy Giao, nói khẽ. Ta thiếu ngươi. Ngươi không phải thiếu ta. Ta biết ta thiếu ai, ngươi vì sao còn không rút đi? Vân Thủy Giao đã đem có lục độc thú bức lui, nhưng vẫn cũ đứng ở không trung nhìn phía xa. Huyền Thiên Đà nơi đó, ngàn vạn quỷ hồn U Linh ngay tại không ngừng xông vào huyền hỏa đàn phía dưới. Cho dù nữ đế cùng rất nhiều cao thủ điên cuồng tiến công, mới đưa trận pháp xé mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Ta biết ngươi lo lắng ngươi đệ tử, nhưng mà người này có thể bố trí vạn hồn phiên. Khẳng định là trải qua trăm năm chuẩn bị, lại thêm hôm nay tế thiên đại điển. Hắn mượn quốc vận cùng nơi này trăm vạn hồn phách, không dễ dàng như vậy liền đem trận pháp phá vỡ, ngươi đi cũng vô dụng, đi. Chu Tước trực tiếp đưa tay kéo Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao tay áo vẫy lên. Ngươi đi ngươi. Ta nói cho ngươi Vân Đường chủ, ngươi hiện tại tốt nhất lập tức rút đi. Ngươi đệ tử tự nhiên có trưởng công chúa các nàng đi cứu, nếu như ngươi lưu tại nơi này bị phát hiện, hắn liền sẽ chết. Vân Thủy Giao bờ môi khẽ run. Nàng nắm lấy vô trần kiếm, trong lòng bi thương lẩm nhẩm nói. Tần Minh, sư phụ kia đi, ngươi nhất định phải bảo trọng. Vùng trời huyền thiên đàng, tuyết lớn đầy trời. Trưởng công chúa đã triệt để nổi điên. Băng phách thiên ma cầm tế ra. Mấy chục đạo dây đàn dứt phóng tới pháp trận. Hàn Nguyệt Ly, ngươi nghe tiểu tần tử tiếng long ngâm, hắn khẳng định ở phía dưới liều mạng chiến đấu. Ngươi đúng là ngu xuẩn, lại đem nàng đặt hiểm cảnh. Nữ đế trong lòng rất là không thoải mái. Nàng nguyên bản muốn cho Tần Minh phụ trách tế thiên, dùng tên này rõ thiên hạ. Ai biết lại phát sinh dạng này bất ngờ. Tiểu tần tử trong lòng khẳng định đối với nàng oán khí càng thêm hơn. Nữ đế sử dụng ra cửu đạo U Minh Hỏa Long nổ huyền thiên đàn rung động ầm ầm. Chính giữa trận pháp đã bị phá ra một đạo nho nhỏ khe hở. A-di-đà Phật. Long tâm tự tuệ huyền đại sư cao mày nói. Quốc vận cùng mấy trăm vạn hồn phách gia trì vạn hồn phiên đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền, phá vỡ lời nói chí ít đến nửa canh giờ. Dưới huyền thiên đàn tầng 9. Líp nha líp nhít hồn phách u linh phiêu phù ở giữa không trung. Cái kia vạn hồn phiên đã dài đến 100 mét, huyết khí tràn lan. Vương Lâm đứng ở vạn hồn phiên chính giữa, toàn thân máu tươi, hai con mắt hiện ra màu máu, cực kỳ hưng phấn. Các ngươi coi như muốn phá vỡ cũng đến nửa canh giờ, đến lúc đó ta vạn hồn phiên toàn bộ luyện tốt, ai có thể ngăn được ta? Từ nay về sau, các ngươi đại diện quốc vận vậy bị ta thu vào vạn hồn phiên cung cấp ta tùy ý làm bậy. Ha ha ha! 100 năm a, đạo gia ta sơ sơ chuẩn bị 100 năm. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lại điệu thấp. Ta muốn để ngày kia cũng lại che không được mắt của ta. Ta muốn để cái này cũng lại chôn không được lòng ta. Ta muốn để cái này chúng sinh đều theo ta ý. Ha ha ha! Huyền hỏa đàn phía dưới lầu 8, huyền hỏa thú trong động phủ. Tần Minh đầy người máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ở trước mặt hắn nằm 6 cổ đan hương các đệ tử thi thể. Thậm chí có 2 tên thông linh tầng 9 cũng bị hắn chém giết. Hắn dùng thật dài diệt hồn đao chống đỡ lấy thân thể. Máu tươi xuôi theo chuôi đao không ngừng nhỏ xuống. Tiểu tử thúi. Thiên phú hao hết a. Hai tên tông sư tầng 1 trưởng lão trên mặt mang theo treo tức nụ cười. Nếu không phải các chủ muốn bắt ngươi người sống, chúng ta đã sớm làm thịt ngươi. Quanh em một đạo đáng sợ khí tức trùng điệp nện ở Tần Minh trên mình. Tần Minh đã trọng thương căn bản là không có cách ngăn cản. 3. Hắn bị chấn đến té đến trên vách tường. Phốc. Tần Minh nhả một miệng lớn máu tươi, thân thể run run rẩy rẩy, cơ hồ vô pháp đứng lên. Sau lưng trong huyệt động tiểu thiền nước mắt chảy ròng. Trong ngực nàng ôm lấy cái kia huyền hỏa thú, thân thể khẽ run. Tần. Tần tướng quân. Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Đi. Đem cái kia Tần Minh trói lại, mang cho sư phụ hiến tế, khô máu của hắn. Chương 581, Lôi đình sát hoàng. Hoàng thành thiểm điện. Hai tên đan hương các đệ tử cầm lấy huyền thiết dây thừng lên trước tới. Tiểu thiền cũng nhịn không được nữa. Nàng từ trong huyệt động leo đi ra, hai tay duỗi ra, ngăn tại trước mặt Tần Minh. A-di-đà Phật, ta van cầu các ngươi, thả hắn. Ha ha ha ha ha. Nguyên bản Thiên Tịnh sư thái an bài một cái ni cô tại nơi này, ta còn tổng sợ nàng là cao thủ, không nghĩ tới đần như vậy. Lúc này để chúng ta tha hắn. Điều này có thể sao? Cái này ngốc ni cô. Tần Minh dùng diệt hồn đao chống đỡ thân thể lần nữa đứng lên, một phát bắt được tiểu thiền vung ra sau lưng. Ai bảo ngươi đi ra? Ta nói để ngươi giấu kỹ, ngươi ra ngoài làm gì? Ta. Nhất định muốn đi ra chịu chết đúng hay không? Thật là đần chết. Tiểu thiền vù một thoáng nước mắt tuôn ra. Ta nhịn không được, ta không muốn ngươi chết. Ô. Tần Minh hít sâu một hơi. Hắn huy động diệt hồn đao lần nữa sử dụng ra liệt diễm trảm. Nhưng mà thể nội độc tố tràn lan, linh lực khô kiệt. Chém ra đao khí căn bản uy lực không đủ. Ba, tên tông sư kia cảnh giới lông dài cánh tay thoáng nhất. Lần nữa đem Tần Minh đánh bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Mẹ! Tiểu tử thúi khó chơi như vậy. Trói lại mang đi. Tần Minh muốn dùng lại lực đứng lên, cũng đã bất lực. Tiểu thiền bi thương nước mắt tí tách chảy ròng. Nàng đem Tần Minh đỡ dậy ôm vào trong ngực. Ta van cầu các ngươi, tha cho hắn một mạng, ta van cầu các ngươi. Các ngươi giết ta đi, ta nguyện ý hiến tế, van cầu các ngươi. Ha ha ha. Ngốc ni cô. Tần Minh chảy máu tay nâng lên. Tại tiểu thiền cái kia non mềm trên mặt bóp bóp, giãy dụa lấy nói. Tần ca ca không có cách nào. Không có cách nào lại bảo vệ ngươi, thật xin lỗi a tiểu thiền. Tiểu thiền kinh ngạc, hai mắt đẫm lệ. Ngươi. Ngươi cũng biết. Ta đã biết, ngươi cái vụng về. Vụng về tiểu thiền, khụ khụ khụ. Phốc. Tần Minh trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Tiểu thiền đau lòng dùng tay áo cho hắn lau bên miệng máu, nước mắt giống như trân châu óng ánh, tí tách thẳng mất. Tần ca ca, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết a. Ha ha ha. Đằng sau rất nhiều người xuyên Việt cười lên. Một cái ngốc ni cô, một cái người xuyên Việt, thật là cười đến rụng răng. Đem hai người bọn họ đều cho sư phụ bắt đi hiến tế vạn hồn phiên. Để bọn hắn cùng những quỷ hồn kia u linh một chỗ yêu đương a. Tần Minh thuận tay muốn đi mò đao. Không nghĩ tới. Lại là vài đạo kiếm khí trên không đánh tới. Hư hư hư. Tần Minh buông ra dao nhỏ, cánh tay ôm chặt lấy tiểu thiền ôm đến trong lồng ngực của mình. Liên tục vài đạo kiếm khí từ phần lưng của hắn lọt vào. Trong miệng hắn nóng hổi máu tươi chảy tới tiểu thiền trên bờ vai. Tiểu thiền, đúng. Thật xin lỗi, ta vừa mới hung ngươi không phải. Không phải cố ý. Cuối cùng, Tần Minh ngũ tạng lục phủ độc tố tùy ý tràn lan. Hắn trọn vẹn chống đỡ không nổi, trực tiếp đã hôn mê. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Chỉ cảm thấy tiểu thiền tí tách nóng hổi nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt của hắn. A ha! Tiểu thiền mặt đầy nước mắt, bi thương không thôi. Nàng cúi đầu đem mặt dán tại Tần Minh trán, tâm cũng phải nát. Ta mới thật không dễ dàng nhìn thấy ngươi, ta mới thật không dễ dàng nhìn thấy ngươi a, khô. Các ngươi những người xấu này, những người xấu này. Tần ca ca. Ô, Tần ca ca, ngươi tỉnh một chút. Ô. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử thúi kia lần này triệt để treo, đem hai bọn họ trói lại mang đi. Ba tên người xuyên Việt đệ tử đi lên trước, lấy ra huyền thiết dây thừng đi trói Tần Minh. Tiểu thiền thò tay đi ngăn. Bị huyền thiết dây thừng trực tiếp rút đến trên cánh tay. Ba. Tiểu thiền ngã đi góc tường, trên cánh tay máu tươi chảy ròng. Nàng nhìn Tần Minh bị dây thừng từng bước trói lại, cực kỳ bi thương. A không được. Không được. Nàng bàn tay trắng noãn từng bước nắm lên. Trên cổ tay mang theo Phật Châu E ba y một tiếng cắt ra. Phật Châu E lốc bốp y rơi lả tả trên đất. Đi. Đem cái kia ngốc ni cô cũng cho trói lại. Phật Châu đều mất, còn nghĩ cái rắm A-di-đà Phật. Đột nhiên. Mới vừa rồi còn 10 phần nhu nhược tiểu thiền, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng hai con mắt đỏ tươi một mảnh. Trong đôi mắt hiện lên rè xì xì xì e thiểm điện. Cùng lúc đó. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời bầu trời đột nhiên một đạo to lớn thiểm điện đập tới. Răng rắc. Ầm ầm. Bầu trời bị bỗng nhiên chiếu đến sáng trưng. Nữ đế chấn kinh đến đột nhiên ngẩng đầu lên. Thiểm điện. Thế nào sẽ có thiểm điện? Trưởng công chúa đám người cũng nhộn nhịp nhìn lên trên trời. Đây là có chuyện gì? Huỳnh Thạch Hoàng Thành thế nào sẽ có thiểm điện? Ngay tại trong đám người công kích Thiên Tịnh sư thái đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, trong lòng lẩm bẩm nói. Không được, Trần Tâm đang mất đi hiệu lực, trời đánh ngủ lôi lời thề nguyền rủa xuất hiện. Răng rắc. Ầm ầm. Một đạo đại lôi từ không trung xông thẳng mà xuống. Ầm ầm. Xì xì xì. Khủng bố dòng điện xông vào huyền thiên đàn thẳng tắp bổ vào tiểu thiền trên mình. Răng rắc. Xì xì xì. Trong cơ thể nàng lôi đình sát hoàng thú cách nháy mắt biến đến hưng phấn. Ngay tại chạy trốn Vân Thủy Giao bị bầu trời động tĩnh kinh đến. Nàng phạch một cái xoay người lại. Mắt thẳng tắp trừng lấy không trung, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thiểm điện. Tuyết lớn đầy trời trời thế nào sẽ có thiểm điện? Chính giữa viện đệ tử Hồng Lăng Chu Tước nhìn không chớp mắt nhìn kỹ không trung. thế nào kỳ quái như thế? Trong tuyết lớn bổ ra thiểm điện. Huyền hỏa thú trong huyệt động. 20 tên đan hương các đệ tử mắt khiếp sợ nhìn kỹ tiểu thiền. Ta vừa mới nhìn thấy, cái này ngốc ni cô bị thiểm điện bổ lại còn không chết. Gặp quỷ. Nàng. Trong ánh mắt của nàng thế nào còn có thiểm điện? Sợ cái rắm. Nhanh đi đem ngốc ni cô giết đi. Thoáng chốc, hai tên thông linh nhị trọng cảnh giới đệ tử, nắm lấy trường kiếm hướng tiểu thiền đâm tới. Kiếm cương đâm ra một nửa. Đột nhiên, tiểu thiền thân ảnh ma xui quỷ khiến xuất hiện tại trước mặt hai người. Nàng hai tay nhẹ nhàng nắm được đâm tới trường kiếm. Trên cánh tay một đạo đáng sợ thiểm điện xông thẳng mà ra. Xì xì xì. Thiểm điện xuôi theo hai thanh kiếm xông thẳng mà ra. Ba ba ba, hai tên đệ tử nháy mắt bị đốt thân thể bốc khói nướng chín, cho đến diện mục đốt cháy khét một mảnh đen kịch. Liền trong tay bọn hắn hai thanh kiếm đều nổ thành mảnh vụn. Ma quỷ. Đây là cái gì ma quỷ a? Nàng thế nào sẽ dùng thiểm điện? Nàng. Thân thể nàng đằng sau dường như có cái thiểm điện phượng hoàng, tốt. Thật là dọa người. Hù dọa mẹ nó. Còn đứng ngay đó làm gì? Cùng tiến lên. Thoáng chốc, tám tên đan hương các đệ tử hướng về tiểu thiền vọt tới. Thiên phú, phân thân, danh sách 851, phát động. Thiên phú, độc dịch, danh sách 1862, phát động. Thiên phú, triệu hoán, danh sách 680, phát động. Tiểu thiền chậm chậm quay người, tử vong ngưng thị. Sau lưng lôi đình sát hoàng thú cách bỗng nhiên hiện lên. Cặp kia màu lam đậm cánh khổng lồ bên trên mang theo lê xì xì xì hay đáng sợ thiểm điện, màu máu trong mắt phượng mang theo khát máu hưng phấn. Chương 582, vũ lực giết chóc. Ngươi vừa ra người nhà, há có thể máu chảy thành sông. Tiểu thiền cánh tay phải kéo dài, khủng bố dòng điện thoáng chốc hội tụ thành một thanh dài dài lôi đình roi. Sư ê một đạo roi điện từ không trung vung ra. Chỉ nghe ê ba ba ba. Đối diện đánh tới tám đạo đao khí kiếm khí nhộn nhịp nổ làm vỡ nát. Thiên phú phân thân trực tiếp phá vỡ. Thiên phú độc dịch nháy mắt bốc hơi. Triệu hoán cổ trùng trực tiếp đốt cháy khét. Tám tên người xuyên việt đệ tử giống như tồi khô lạp hủ bị lôi đình roi từ phần bụng hướng ngang đập tới. Phi. Tám người bị đồng loạt chém ngang lưng, máu thịt tung tóe, ngũ tạng lục phủ rơi lả tả trên đất, toát ra bạch yên. Vặn vẹo trên mặt con ngươi đều đốt cháy khét rơi ra. Ma quỷ. Đây là ma quỷ. A. À. Hai tên tông sư nhất trọng cảnh giới trưởng lão cuối cùng sợ. Bọn hắn quay người lập tức hướng ngoài động chạy tới. Kết quả. Mới vẻn vẹn chạy ra 10 mét không đến. Tiểu thiền thân ảnh vù một thoáng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trong tay nàng lôi đình roi dĩ nhiên so vừa mới dài hai lần, phía trên kê xì xì xì. Lóe đáng sợ dòng điện. Hai tên tông sư tầng một trưởng lão lập tức huy động trường kiếm. Hư hư hư. Mấy chục đạo kiếm khí giết ra, lăng lệ nhanh chóng quét sạch mà đi. Nhưng mà làm thấu trời kiếm khí vọt tới nháy mắt, tiểu thiền lôi đình roi vung lên. Ba ba ba. Tất cả kiếm khí nổ làm vỡ nát. Người cao tông sư trưởng lão bị lôi đình roi quấn quanh phần bụng. Hắn thất kinh, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát. Xì xì xì. Trên người hắn huyết nhục không ngừng nổ tung, toát ra bạch yên. Da đầu cũng bắt đầu nứt ra. A cứu mạng, ma quỷ A. Một tên khác dáng lùng trưởng lão còn muốn đào tẩu. Lôi đình đầu roi bưng thoáng chốc hướng phía trước kéo dài đem hắn buộc chặt. Xì xì xì. Ba ba. Hai tiếng. Hai tên trưởng lão thân thể bị nổ thành phấn vụn. Từ không trung rơi xuống thi khối vẫn bốc lên bạch yên, phản phất bị nướng chín. Còn lại một tên đan hương các nữ đệ tử đã bị hù dọa điên rồi. Nàng ôm lấy chính mình thích nhất sủng vật tam nhĩ thỏ, run run rẩy rẩy tại góc tường quỳ xuống. Van cầu. Van cầu ngươi, ta. Ta không có tham gia giết người. Sư phụ ta cùng sư huynh bức ta, nhưng mà ta không có động thủ. Trong tay của ta tam nhĩ thỏ chỉ là sủng vật, cho tới bây giờ không thương tổn bất luận kẻ nào, không thương tổn bất kỳ động vật gì. Ta van cầu ngươi. Tiểu thiền hai mắt đỏ tươi, toàn thân mang theo dòng điện, giống như ác ma đồng dạng. Vèo một tiếng. Lôi đình roi vung ra, nữ tử kia đầu trên không bay lên. Trong tay nàng tam nhĩ thỏ vừa định nhảy chạy trốn, đã bị roi quấn quanh, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Tiểu thiền mặt không biểu tình, nâng ở trên đất lôi đình roi hì xì xì xì. Rung động. Trên người nàng Phật bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai con mắt bên trong cái kia tư tư thiểm điện sát khí biến đến so với ban đầu càng thêm cường đại. Huyền Thiên Đàng, dưới đất tầng 9. Vương Lâm trưởng lão đang điên cuồng cười lớn. Trước mặt hắn vạn hồn phiên xung quanh bao phủ mấy trăm ngàn màu trắng u linh, tiếng quỷ khóc sói tru trải rộng toàn bộ thạch thất. Nhanh hấp thu a. Ta vĩ đại vạn hồn phiên, tranh thủ thời gian hấp thu ngàn vạn hồn phách. Làm ngươi luyện thành một khắc này, vua ta Lâm tướng không sợ bất luận kẻ nào, ha ha ha. Lúc này, hai tên thông linh tầng 9 đệ tử bối rối chạy tới. Sư phụ, không tốt. Vội vội vàng vàng làm cái gì? Các ngươi hai cái này ngu xuẩn, sư phụ vạn hồn phiên lập tức sẽ luyện thành. Sư phụ, tới người điên. Cái gì người điên? Nói hưu nói vượng. Ta vạn hồn phiên đại trận có quốc vận gia trì, lại thêm ngàn vạn hồn phách, bọn hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy đi vào? Không phải sư phụ, là cái kia ni cô. Cái kia ni cô nàng là cái ma quỷ a. Lời này vừa dứt, liền gặp tầng 9 thang lầu xoắn ốc. Tay cầm bạc roi điện tiểu thiền đột nhiên xuất hiện. Nàng đầy người máu tươi, trong ánh mắt xì xì xì sinh thiểm điện không ngừng lấp lóe. Nắm lấy lôi đình roi đem xung quanh ngàn vạn hồn phách hù dọa đến phân tán bốn phía chạy trốn. Vương Lâm cực kỳ hoảng sợ. Tam công chúa. Cái này sao có thể? Hai người các ngươi phế vật còn không mau đi qua, đem nàng cho ta bắt tới hiến tế. Hai tên đệ tử đỉnh đầu dâng lên cửu đầu trùng để bôn ba bá sát đường tăng sư đồ biểu cảm. Sư phụ, chúng ta không phải nàng đối thủ. Đi. Vương Lâm tay áo vỗ một cái. Chỉ một thoáng, một cổ nguyên vẹn đạo khí đem hai tên đệ tử đẩy đi qua. Bọn hắn bất đắc dĩ sử dụng ra đại đao từ không trung chém xuống. Bạch. Tiểu thiền lập tức biến mất tại chỗ. Hai người đại đao chém không, cực kỳ hoảng sợ. Tiếp cái hít thở. Tiểu thiền bỗng nhiên tại phía sau hai người xuất hiện, lôi đình trong tay roi nhìn lên vung lên. Sư. Hai người đầu bị tước mất một nửa, giống như các dưa hấu một loại trượt xuống. Trong đầu não đã đun sôi, bốc lên khói đặc. Vương Lâm khiếp sợ mắt trừng lớn. Hắn thoáng cái nhảy lên bầu trời, nắm lấy vạn hồn phiên. Tam công chúa, ngươi không phải cái kia vụng về xuẩn ni cô ư? Ngươi thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào đột nhiên. Bạch. Tiểu thiền hướng phía trước nhảy vào 100 mét. Một đạo lôi đình roi trên không rút tới. Sư. Xì xì xì. Cái kia Vương Lâm như gặp đại địch, một điểm không dám khinh thường. Hiện tại hắn vạn hồn phiên còn không có hoàn toàn luyện tốt. Hắn còn đem bộ phận lực lượng gia trì ở bên ngoài vạn hồn phiên trên đại trận. Không nghĩ tới thế nào đột nhiên giết ra cái ma quỷ. Tam công chúa, là ngươi bức ta. Nếm thử một chút ngàn vạn hồn phách lợi hại. Vương Lâm nâng lên vạn hồn phiên hướng tiểu thiền vung tới. Đến hàng vạn mà tính hồn phách u linh dương nanh múa vuốt hướng tiểu thiền bắt tới. Tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng sơn động. Đứng ở trên tảng đá tiểu thiền, diện mục lạnh đến đáng sợ, hai mắt màu đỏ tươi, toàn thân lóe cường đại dòng điện. Xì xì xì. Tại ngàn vạn hồn phách vọt tới nháy mắt. Tiểu thiền tay phải lôi đình roi đột nhiên huy động. Sư. Một cổ bá đạo thiểm điện thoáng cái trùng kích mà ra. Xì xì xì. Thiểm điện không ngừng hướng phía trước truyền lại, một cái truyền một cái, một cái truyền một cái. Chỉ nghe e ba ba ba. Đến hàng vạn mà tính hồn phách u linh bị nổ thành phấn vụn. Cái kia Vương Lâm bị kinh đến nắm lấy vạn hồn phiên tranh thủ thời gian lui lại, hai tay không ngừng huy động. Cho ta ngăn trở nàng. Ngăn trở tên ma quỷ kia. Bạch. Tiểu thiền lần nữa hướng phía trước bỏ chạy 100 mét. Vô luận bao nhiêu hồn phách vọt tới trước mặt nàng, đều sẽ bị điện làm vỡ nát. Vương Lâm cuối cùng chột dạ. Hắn đầu đầy mồ hôi. Hắn không ngừng thi triển tông sư tầng 5 cảnh giới đủ loại chiêu thức kỹ năng. không biết làm sao. Mỗi kiếm bổ ra đều sẽ bị lôi đình roi thoải mái chấn thành phấn vụn. Hắn hù dọa đến cơ hồ muốn bể mật. Cái này không phải Nico, đây rõ ràng là ma quỷ. Tam công chúa, tha ta một mạng, ta không phải cố ý. Ta có thể đem cái này vạn hồn phiên tặng cho ngươi. Van cầu ngươi. Tiểu thiền toàn thân khí thế càng thêm cường đại. Xì xì xì, thiểm điện đem trọn phiến lòng đất toàn bộ chiếu sáng. Sư, lôi đình roi trên không lần nữa rút ra. Cái kia vương lâm tranh thủ thời gian tại trước mặt kết ấn. Một đạo. Hai đạo. Chồng chất gần 10 đạo cường đại kiếm thuẫn. Nào có thể đoán được. Làm lôi đình roi rút tới một khắc này. 10 đạo kiếm khí hộ thuẫn trực tiếp phá vỡ. Vương lâm cánh tay phải bị miễn cưỡng chặt đứt. Xì xì xì. Tay phải của hắn huyết nhục nháy mắt nướng thành một mảnh cháy đen. Hắn thống khổ rơi xuống trên mặt đất, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ ư? Ngươi là người xuất gia. Ngươi là một cái ni cô, ngươi há có thể như vậy giết chóc. Chương 583, trưởng công chúa, nữ đế, ngươi chính là cái ngu xuẩn. Sư. Tiểu thiền lại là một đạo lôi đình roi đem chân trái của hắn chém đứt. Vương lâm té ngã trên đất, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Ta van cầu ngươi. Ta van cầu ngươi. Vù. Tiểu thiền thân ảnh bỗng nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Lôi đình roi nhanh chóng vung vẩy, giống như vòi rồng. Cái kia vương lâm trên mặt, lồng ngực, phần bụng da bị từng tầng lột xuống tới. Hắn đau đến cùng giống như điên. A. Bởi vì trận pháp cắt ra, cái kia trong quan tài đồng còn dư lại 30 tên tội ác chồng chất người xuyên Việt cuối cùng tỉnh lại. Bọn hắn nhìn thấy một màn này đều chấn kinh. Nico dĩ nhiên giết người. Hảo biến thái. Nàng lại đem mạnh như vậy vương lâm trưởng lão lột da. Vương lâm cùng đau điên rồi đồng dạng, toàn thân máu thịt be bét lăn lộn trên mặt đất. Ta van cầu ngươi, cho ta thống khoái. Cho ta thống khoái a. Ngươi chính là một cái ma quỷ, một người xuất gia dĩ nhiên biến thành một cái ma quỷ. Tiểu thiền lôi đình roi lần nữa nhanh chóng vung vẩy. Sưu sưu sưu. Từng đạo thiểm điện ngưng kết thành gió lốc lớn đem cái kia vương lâm miễn cưỡng cuốn vào. Trên người hắn thịt tầng một tiếp lấy tầng một bị cắt xuống. Mãi cho đến phần bụng ngũ tạng lục phủ bị toàn bộ chém thành thịt nát nướng chín. Vương lâm mới triệt để đoạn khí. Hắn hai cái bốc lên bạch yên con ngươi bị tiểu thiền một cước đạp thành phấn vụn. Những cái kia việc ác người xuyên việc sợ trừng to mắt nhìn xem tiểu thiền. Vị này. Vị sư phụ này, ngươi giết cái tên xấu xa kia vương lâm, quá lợi hại. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Chúng ta đều là bị hắn hại. Ni cô sư phụ, ngươi là lòng dạ từ bi Phật tổ, cứu lấy chúng ta a. Chúng ta sẽ báo đáp ngươi. Đột nhiên. Tiểu thiền lôi đình roi trên không vạch ra. Sư sư. Lời mới vừa nói hai tên người xuyên Việt trực tiếp bị cắt đứt cổ, đầu ùng ục lăn trên mặt đất. Còn lại người xuyên Việt hù dọa đến hét to. Thế nào tùy tiện giết người, tốt xấu không phân, có phải hay không người điên? Nàng là ác ma. Nàng liền là ác ma a. Tiểu thiền mặt không biểu tình. Đáng sợ lôi đình roi lần nữa vung ra ngoài. Sư sư. Vẻn vẹn 5 cái hít thở không đến. 30 tên quan tài bằng đồng xanh bên trong người xuyên Việt đều bị chém thành hai khúc, máu tươi bốn phía. Toàn bộ dưới đất tầng chính thạch thất giống như nhân gian luyện ngục. Tiểu thiền xoay người lại. Mang theo con mắt màu đỏ ngòm bên trong lê xì xì xì. Dòng điện không ngừng hiện lên. Nàng nhìn huyền hỏa thú hang động phương hướng, trong miệng lẩm bẩm một câu. Tần. Tần ca ca. Thoáng chốc. Trong tay nàng lôi đình roi biến mất, trong ánh mắt dòng điện cũng nháy mắt ảm đạm. Toàn bộ người cùng mềm một loại, thẳng tắp rơi xuống. Tại thân thể nàng nhanh đổ vào huyết thủy bên trong thời gian. Một bộ màu bạc Phật bào thiên tịnh sư thái bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, ôm lấy đệ tử. A-di-đà Phật. Đứa nhỏ ngốc. Thiên tịnh sư thái nhìn một cái xung quanh vết máu. Đầu này thi thể đại khái 30 A, nơi nào đủ 99 cái. A-di-đà Phật, trên tường đao ấn hình như rất quen thuộc. Nàng tay áo nhẹ nhàng vẫy lên. Cái kia huyền thiên đàn tầng thứ 9 thoáng chốc tất cả vách tường ngày 333 ngày nhộn nhịp nổ làm vỡ nát, ầm vang sụp đổ. Tòa liên hoa đài kia bị Phật Pháp trực tiếp oanh thành bã vụn, một điểm dấu tích cũng nhìn không ra. A-di-đà Phật, may mắn vi sư đưa ngươi lúc tới trực tiếp lóe lên đi vào, cũng không người khác nhìn thấy ngươi tới đây. Không phải hôm nay chuyện này, cũng thật là vô pháp thu tràng. Thiên Tịnh sư thái ôm lấy tiểu thiền bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Vô tung vô ảnh. Vương Lâm một cái chết, nguyên bản kinh doanh trăm năm vạn hồn phiên bỗng nhiên nghiền nát. Trưởng công chúa giống như điên vọt vào dưới huyền thiên đàn. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử, ngươi ở đâu? Trưởng công chúa vội vàng xông tới thấp nhất. Làm nàng nhìn thấy cái kia trọn vẹn sụp đổ tầng thứ 9 lúc, trong lòng đột nhiên bi thương, cơ hồ muốn ngạt thở đồng dạng. Nàng nhớ tới huyền thiên trận pháp trận nhãn ngay tại dưới đất tầng 9. Tiểu Tần Tử khẳng định là canh giữ ở nơi đây. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử. Ngươi đừng dọa bản cung. Trưởng công chúa thay đổi trước kia bá đạo lạnh nhạt, nàng hai mắt thoáng cái biến đỏ, có chút sụp đổ hai tay run rẩy. Tiểu Tần Tử. Nàng vừa quay đầu, chợt thấy. Nữ đế dĩ nhiên xuất hiện tại huyền hỏa thú động phủ phía trước. Trưởng công chúa trong lòng gấp, phản phất một đạo như thiểm điện hướng động phủ phóng đi. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cho bản cung lăn đi. Nữ đế không có phản ứng trưởng công chúa những lời này, mà là cũng vọt vào trong động phủ. Nàng dựa vào cường đại nhận biết, cuối cùng tại một đống trong thi thể tìm được Tần Minh. Nữ đế vừa muốn thò tay đi vịn, bị vọt tới trưởng công chúa đẩy ra. Lăn đi. Hàn Nguyệt Hy, ngươi điên rồi. Trẫm chỉ là xem hắn thương thế. Không cần đến ngươi nhìn, đều là ngươi hại. Ngươi đúng là ngu xuẩn, lại đem Tiểu Tần Tử cùng gian tà người xuyên Việt đặt chung một chỗ, ngươi chẳng phải là muốn mệnh của hắn ư? Trưởng công chúa đem Tần Minh ôm vào trong ngực. Nàng tìm tòi, Tần Minh mạch đập vẫn tại mỏng manh nhảy lên. Trong lòng nàng lập tức nới lỏng một hơi. Tranh thủ thời gian lấy ra hai khỏa phục nguyên đan đút vào Tần Minh trong miệng. Lập tức nhanh chóng dùng hàng băng kiếm khí truyền vào Tần Minh thể nội. Hắn hiện tại thân thể suy yếu, ngươi dùng hàng băng chưởng, hắn không phải chết càng nhanh. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi? Hắn là trẫm thần tử, làm sao lại không liên quan trẫm sự tình? Nữ đế bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Tần Minh. Một đạo bá đạo U Minh hỏa xông thẳng phần lưng của hắn. Trưởng công chúa xông nàng trừng mắt liếc. Trẫm hiện tại chỉ là đang cứu người, ngươi đừng cho trẫm la lối khóc lóc. Trẫm cũng là bị lừa gạt mơ mơ màng màng. Không phải làm sao có khả năng hại đại diễn đại trung thần. Trưởng công chúa một bên thi pháp cứu Tần Minh, vừa mắng. Ngươi chính là ngu xuẩn, Tiểu Tần Tử thân thể bị trúng độc, chính là cửu ngưng sinh huyết đan, độc dược này không phải ngươi ban cho. Nữ đế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng ngày kia hút Tần Minh máu sau. Chính xác phóng xuất ra thiện ý, để Tần Minh nhận lấy cửu ngưng sinh huyết đan. Nguyên bản loại đan dược này cực kỳ trân quý, mỗi mai đều muốn giá trị ngàn lượng trở lên. Nàng còn đặc biệt làm người phân phó đan hương cát cho nhiều Tần Minh mấy khỏa. Không nghĩ tới lại hại hắn. Cái này nên chết Vương Lâm, trẫm nhất định phải đem hắn đốt thành tro bụi. Tần Minh tại hai tỷ muội một hỏa một băng cường đại gia trì xuống. Cuối cùng dần dần có sinh cơ. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng. Trưởng công chúa tức thì đem Tần Minh ôm lấy, chuẩn bị rời khỏi. Dĩ nhiên phát hiện trong ngực hắn trốn tránh một cái toàn thân bốc cháy hỏa diễm nho nhỏ huyền hỏa thú. Cái huyền hỏa thú này. Nữ đế cả kinh nói, ở đây là mẫu hậu con linh thú này chỗ sinh. Liên quan gì đến ngươi? Trưởng công chúa trực tiếp bá đạo vung tay áo. Nó đã bây giờ cùng Tiểu Tần Tử, đó chính là Tiểu Tần Tử. Hai tỷ muội lẫn nhau trừng lấy, tử vong ngưng thị. Trẫm lại không nói không cho hắn, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi lần này kém chút lại hại Tiểu Tần Tử mệnh, bản cung hận ngươi chết đi được. Dứt lời, trưởng công chúa ôm lấy Tần Minh tới phía ngoài bay đi. Xa xa, nữ đế lớn tiếng hỏi. Hàn Nguyệt Hy, ngươi có hay không có cảm thấy hôm nay thiểm điện rất quen thuộc? Bản cung không nhìn thấy, bản cung cũng không có suy nghĩ nhìn. Nữ đế tức giận lớn tiếng quát lớn, "Ê ngươi thật là một cái bị tình yêu choáng váng đầu óc người điên." Chương 584, Thiên đạo đại chiến chính thức mở ra. Cho trẫm tìm Tam công chúa Hàn Nguyệt Thiền. Trưởng công chúa dừng lại quay đầu lạnh lùng về Hận một câu. Ngươi Hàn Nguyệt Ly không phải. Ngươi xem như đế vương lao xuống dưới Huyền Thiên Đàng, không phải trước tiên đi tra sự tình đầu mối, ngươi lại chạy tới cướp bản cung nam nhân. Ngươi mất mặt hay không? Hàn Nguyệt Hy, ngươi càng rỡ. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, ôm lấy Tần Minh phóng lên tận trời. Nữ đế khuôn mặt lạnh lùng đứng tại chỗ. Nàng hai tay chắp sau lưng, trong lòng lạnh lùng mắng. Vương Lâm a Vương Lâm, ngươi thật đúng là nên chết. Trẫm làm tổ tông Giang Sơn quốc vận, lâu như vậy đến nay vẫn muốn biện pháp đối Tần Minh rất nhiều. Ngươi lại từ bên trong cản trở, lại một lần nữa thành công để hắn hận trẫm. Trẫm thật hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Báo. Một thân áo giáp màu xám Triệu Hổ chạy đến nữ đế sau lưng, quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, dưới đất tầng chính đã sụp đổ, chúng ta dọn dẹp đá vụn lúc, phát hiện bên trong tất cả đều là thi thể thịt nát. Có lẽ những người xuyên việt kia đều đã chết. Tìm tới cái kia Vương Lâm không có. Nữ đế lăng lệ bá đạo mắt phượng nhìn kỹ Bạch Trạch. Khởi bẩm bệ hạ, chỉ tìm được Vương Lâm nửa cái đầu, hắn tự hồ bị người lột da. Nửa cái đầu. Đúng vậy, bệ hạ, con ngươi cũng rơi ra tới, như là bị nướng khét đồng dạng. Nữ đế nhướng mày. Ai làm? Ai có lớn như vậy bản sự? Cho trẫm tra, nhanh đi cho trẫm tra. Chờ một chút. Nữ đế mắt phượng bỗng nhiên sáng lên. Đi. Bí mật kiểm tra hoàn thành xung quanh tất cả Amnico. Thay trẫm tìm một người. Bệ hạ, tìm ai? Tam công chúa, Hàn Nguyệt Thiền. Mười vị cầm tinh cùng linh âm chờ đứng ở bên ngoài Huyền Thiên Đàng, thần tình mười phần sốt ruột. Các nàng muốn xông đi vào tìm trưởng công chúa cùng Tần Minh. Nhưng mà Huyền Thiên Đàng cửa động đã bị Bạch Vũ ám vệ thủ hộ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Linh âm, ngươi nói cái kia Vương Lâm thế nào hư hỏng như vậy trứng? Tiểu Tần tử hắn sẽ không có chuyện gì à? Linh âm hai tay chăm chú nắm ở một chỗ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng cũng cực kỳ sợ. Ta muốn Tần Minh hẳn là người hiền tự có thiên tướng, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Xung quanh cái khác thần tử tướng quân nhộn nhịp khiếp sợ nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới Thiên Nhất Thư Viện Đan Hương các chủ dĩ nhiên là người xuyên Việt. Ẩn tàng thật sâu a. Đúng vậy a, ta 160 năm trước cùng hắn một chỗ tiến vào Thiên Nhất Thư Viện, đã nhiều năm như vậy, ta đúng là không phát hiện hắn dĩ nhiên là người xuyên Việt. Gia hỏa này vốn là trưởng quản Huyền Thiên Đàng, không nghĩ tới hắn bố trí ở chỗ này trăm năm trận pháp, mưu toan mượn ta đại diễn quốc vận rèn luyện vạn hồn phiên. Cũng không biết là ai tại phía dưới, dĩ nhiên đem âm mưu của hắn phá giải. Còn có thể là ai? Tả thừa tướng Chu Dịch Nhi tử Chu Đại Cường thuận thế la lớn. Cái kia đương nhiên là lão đại ta. Lão đại ngươi? Lão đại ngươi là ai? Lão đại ta liền là Trấn Nam tướng quân Tần Minh, các ngươi không biết rõ a? Hôm nay chỉ có lão đại ta tại cái này phía dưới trông coi. Cái kia Vương Lâm âm mưu có thể phá giải, không phải lão đại ta còn có thể là ai? Vừa mới nói xong, tất cả thần tử tướng quân nổi lòng tôn kính. Cái kia Tả thừa tướng Chu Dịch xúc động đến trợn cả mắt lên. A, ngươi thật bái Trấn Nam tướng quân làm lão đại rồi. Đó là tự nhiên. Con ta tiền đồ a. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Thiên Đàng cửa vào một đạo màu tím đen thân ảnh vù một thoáng phóng lên tận trời. Trong ngực nàng ôm lấy một tên nam tử áo đen, phóng tới Hoàng Cung Trưởng Hỏa Điện phương hướng. Manh thỏ mắt nhất nhạy bén, cái thứ nhất hô lên. Trưởng công chúa mang theo tiểu tần tử rời đi, chúng ta nhanh về. Tiểu tần tử không có việc gì, nhanh bắt kịp. Linh âm hai tay chăm chú bóp tại một chỗ. Hai con mắt bên trong tất cả đều là lo lắng rầu rĩ. Nguyên bản nàng cũng định hảo, hôm nay tế thiên sau liền lặng lẽ đối Tần Minh nói, sau đó cùng Tước Di rời khỏi. Nàng đến hiện tại cũng không kích hoạt thú cách. Nếu như chờ đợi thêm nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng Tần Minh hiện tại sinh tử chưa biết, nàng sao có thể rời khỏi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định dùng âm linh điểu cho Chu Tước về một phong giả tin. Tước Di, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta kích hoạt lên thú cách, dĩ nhiên là Bạch Linh Hạt. Ngươi nhanh trở lại mẫu thân ta bên cạnh a, ta cực kỳ an toàn, đừng lo lắng. nữ đế từ huyền thiên đàn lực lượng thế rào rạc đi ra. Thoáng chốc, xung quanh tất cả thần tử các tướng quân nhộn nhịp quỳ một chỗ. Thiên nhất thư viện viện trưởng Liễu Nghiêm tranh thủ thời gian chạy lên phía trước. Bệ hạ, thần biết sai, thần không thể phát hiện cái kia Vương Lâm, là thần sơ sẩy. Bột một tiếng. Nữ đế một bàn tay hô tại trên mặt của hắn. Tu vi kia cao thâm Liễu viện trưởng lại bị đánh đến lui về sau đến mấy mét. Hỗn trướng. Nếu như trẫm không phải suy nghĩ ngươi lao khổ công cao, lại gần sát thiên đạo đại chiến, trẫm cần phải giết ngươi. Ngươi có biết ngươi nhất thời sơ sẩy, kém chút ủ thành đại họa. Ví như hôm nay ta đại diễn quốc vận bị cái kia Vương Lâm dựa thế thành công, luyện thành vạn hồn phiên. Hậu quả kia đem khó lường. Tám vị thiên nhất thư viện phó viện trưởng cũng bị hù dọa đến nơm nớp lo sợ. Nữ đế đi qua, hung tợn vung lên bàn tay. Ba ba ba ba. Tám vị phó viện trưởng nhộn nhịp bị đánh bay ngược mà ra. Ngu xuẩn. Phế vật. Đan hương các canh gác huyền hỏa đàn, các ngươi dĩ nhiên không một cái phó viện trưởng tới giám sát. Dĩ nhiên để hắn có thể ở chỗ này bố trí trận pháp lâu đến trăm năm. Từng cái quan lại thành bộ dáng gì? Nếu như hôm nay không phải tiểu tần tử ở phía dưới tử chiến, ta đại diễn đem quốc vận sụp xuống. Thiên đạo đại chiến hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trẫm thật muốn một mồi lửa thiêu chết các ngươi. Bệ hạ nguôi giận. Tả thừa tướng, hữu thừa tướng đám người nhộn nhịp lên trước quỳ xuống. Bệ hạ nguôi giận, ta đại diễn quốc có tần tướng quân biến nguy thành an, có thể thấy được là thiên đạo bảo hộ. Bệ hạ, thiên đạo tại thiên đạo đại chiến phía trước giúp ta đại diễn phá được âm mưu. Có thể thấy được lần này thiên đạo chiến đấu chúng ta nhất định có khả năng đạt được thắng lợi. Bệ hạ, thần đề nghị, tần tướng quân phá được âm mưu có đại công. Hắn là đại trung thần, ứng trọng thưởng. Bá bá bá. Đằng sau thần tử quỳ một mảng lớn. Tần tướng quân là đại trung thần, ứng trọng thưởng. Tần tướng quân là đại trung thần, ứng trọng thưởng. Nữ đế sắc mặt sơ sơ hòa hoãn. Nàng quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh Thượng quan Thanh Nhi. Truyền chỉ, trấn nam tướng quân Tần Minh tại Tế Thiên Đại Điển dùng thông linh thân thể, thề sống chết chống lại Vương Lâm chờ nghịch tặc. Đã bảo toàn Tế Thiên Đại sự, lại bảo toàn ta đại diễn quốc vận. Trẫm đặc biệt ban nó làm nhất phẩm tướng quân. Ban thưởng kỳ lân hộ tâm giáp. Ban thưởng bạch ngân vạn lượng. Ban thưởng tử nguyệt thác mạch đan. Ban thưởng trưởng hỏa điện tùy thời hành tẩu quyền. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ anh minh. Nữ đế tay áo vẫy lên, tuyệt mỹ bá đạo dáng người lập tức bay lên vân tiêu. Nàng dựng ở trên cửu thiên bỗng nhiên quay người, màu vàng ống long bào đón gió tung bay, toàn thân tràn ra hỏa diễm cường đại, uy nghiêm nói. Chiêu cáo thiên hạ, từ hôm nay thiên đạo đại chiến chính thức mở ra. Trẫm đem nâng toàn quốc lực lượng cùng người xuyên Việt quyết nhất tử chiến. Chúng thần chư tướng lập tức đến trưởng hỏa điện tập hợp lĩnh mệnh, trẫm muốn tuyên bố quân đoàn tổ chức, bộ chiến đấu thử. Các lộ đại quân trước đi hướng ngoài thành tập kết, thanh niên trai tráng bách tính mở kho vận chuyển lương thảo trang bị. Ngày mai sáng sớm di chuyển ma thiên nhai chiến trường. Chương 585, tiểu thiền người vật vô hại. Trên người của ta máu là kinh nguyệt. Sư thái mộng bức. Thiên chướng nhai nội địa. Màu đỏ thẩm độc chướng khí càng ngày càng sâu. Bầu trời án mây cũng từng bước trở nên đỏ như máu. Huyết nguyệt muốn đến. Âm nhi cũng không biết thế nào. Một thân màu đỏ cẩm y Chu Tước, trong tay áo nắm lấy tử ma nhận, mắt nhìn kỹ không trung. Sư phụ. Hồng Lăng đứng ở đằng xa đầm lầy bờ, sốt ruột nói ghê tranh thủ thời gian đi a, sư phụ. Ngũ hành minh đã lui ra. Hồng Lăng. Ngươi trước cùng Vân Đường chủ trở về Ma Thiên Nhai, sư phụ còn có chút việc. Không được. Sư phụ, ta nhất định cần cùng ngươi một chỗ, ngươi còn có chuyện gì? Chu Tước không nói. Đệ tử Hồng Lăng không biết rõ linh âm nằm vùng sự tình. Nàng sáng rực sâu sắc ánh mắt nhìn xem Huyền Thiên Đàn phương hướng. Hôm nay là cùng linh âm thời gian ước định. Linh âm chỉ cần thú cách không có kích hoạt, liền đạt được nơi này tới cùng nàng tụ hợp đào tẩu. Thế nào bây giờ còn chưa có nhìn thấy bóng dáng của nàng? Đúng lúc này, một cái âm linh điểu màu trắng bay tới. Chu Tước tranh thủ thời gian gỡ xuống mật thư, truyền vào linh lực màu tím. Xem xong thư kiện. Nàng dung mạo bên trong lộ ra một chút thích thú, ngay sau đó lại biến thành nghi hoặc. Kỳ quái, âm nhi thú cách là bạch linh hạt, cái này cùng nàng lòng bàn tay phát quang trọn vẹn không có liên hệ a. Cái này thú cách đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là đi về trước bẩm báo hội trưởng lại nói. Chu Tước quay người kéo lấy đệ tử hướng xa xa bay đi. Sư phụ, ta vẫn là muốn biết cứu ta người kia là ai. Đừng hỏi. Sư phụ, kỳ thực trong lòng ta đoán được một người. Ai? Hồng Lăng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói lần nữa. Ta cảm thấy có phải hay không là đại diễn quốc Tần tướng quân. Ngay tại phi hành trong lòng Chu Tước hơi hồi hộp một chút. Ngươi thế nào sẽ có loại này ảo giác? Không cần loạn nói. Ta không có nói loạn. Sư phụ, là dạng này, đệ tử tại trấn ma tháp tầng 13 bị đóng 5 năm, quần áo trên người sớm đã phá. Ta nguyên bản một mực cuộn tròn tại xó xỉnh, bảo vệ thân thể chỗ bí mật. Nhưng hôm nay bị bắt thời điểm đột nhiên đứng lên, đệ tử ngực liền lộ ra. Lúc ấy vị kia Tần tướng quân, hắn lại đem cái kia mị dương giáo úy quần áo cho đệ tử khoác lên, đem ngực xây lên. Chu Tước dung mạo sáng lên quay qua đến xem đệ tử. Ngươi nói thật. Thật. Về sau tại dưới Huyền Thiên Đàng, đệ tử bị nhốt tại quan tài bằng đồng xanh bên trong, lúc ấy y phục trên người lại mất. Cái kia Tần tướng quân hướng ta tới gần, ta còn tưởng rằng hắn muốn nhân cơ hội phi lễ ta. Kết quả hắn lại đem đệ tử ngực quần áo hướng lên lôi kéo. Nghe đến đó Chu Tước hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn xa xa trong mây mù chính giữa mang theo ngũ hành minh đệ tử Đào Tẩu Vân Thủy Giao, trong lòng lẩm bẩm nói. Vân Thủy Giao a, ngươi thật thu cái đệ tử giỏi. Chẳng trách nhà ta âm nhi có thể bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Quỷ dị như vậy trong loạn thế, nam nhân như vậy lại có ai không thích đây? Ẩn tâm tự, thật dày tuyết động rơi khắp núi giả. Trên đỉnh núi tòa kia lão chung bịch một tiếng bị gõ vang. Chấn đến trong núi vệ hồn điểu phành phạch vung đánh lấy cánh. Ẩn tâm tự chữ thiên khách phòng. Thiên Tịnh sư thái mang theo đệ tử Tiểu Thiền xuất hiện ở trong phòng nhà. Hài tử này, thế nào đầy người đều là máu. A-di-đà Phật. Nàng tranh thủ thời gian nhanh chóng đem Tiểu Thiền y phục trên người lấy. Trên mình dĩ nhiên liền một vết thương đều không có, chẳng lẽ máu đều là người khác. Thiên Tịnh sư thái tay phải thoáng nhất. Một cổ hùng hậu Phật Pháp lập tức xông vào Tiểu Thiền linh thức. Nàng nhìn thấy hôn mê đệ tử Tiểu Thiền đã khôi phục diện mạo, khẽ lắc đầu. Sư phụ đưa cho ngươi Trần Tâm Đan, thế nào nhanh như vậy liền mất đi hiệu lực. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Thiên Tịnh sư thái cánh tay hơi hơi huy động. Trong không khí linh lực phản phất bị cuốn lên, mãnh liệt phóng tới Tiểu Thiền thể nội. Bá đạo Phật Pháp linh lực cuối cùng đem Tiểu Thiền kinh mạch toàn thân giải khai. Khụ khụ khụ. Nguyên bản hôn mê Tiểu Thiền nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nàng tỉnh lại mở ra giống như mặt hồ tròng mắt trong suốt, nghi hoặc nhìn sư phụ. Sư phụ, ta. Ta thế nào tại cái này? Ngươi té xỉu, sư phụ đem ngươi mang về. A. Té xỉu. Đà Phật A Đầy. Là A-di-đà Phật. Không phải Đà Phật A Đầy. Nha. Ai nha? Sư phụ, trên tay của ta thế nào nhiều như vậy máu, thật là dọa người a. Ai nha, sư phụ, y phục của ta bên trên thế nào cũng có nhiều như vậy máu, ta có phải hay không bị thương? Thương ở đâu? Sư phụ, đệ tử không muốn trên mình lưu sẹo. Trên người ngươi không có bị thương. Không có bị thương vậy làm sao lại có nhiều như vậy máu? Chẳng lẽ là ta kinh nguyệt tới? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thiên Tịnh sư thái sáng rực ánh mắt nhìn xem đệ tử, thử thăm dò nghi hoặc hỏi. Sư phụ đi ma ngươi thời điểm, dưới Huyền Thiên Đàng khắp nơi đều có thi thể, còn có rất nhiều đều bị đánh thành thịt nát, ngươi nhớ hay không đến? Tiểu Thiền không nhìn lắc đầu, một mặt mộng bức mờ mịt. Nàng tựa như phi thường sợ mà hỏi. Sư phụ, ai giết a? Thế nào ác như vậy? A-di-đà Phật. Thiên Tịnh sư thái. Nàng khẽ thở một hơi. Thân thể ngươi còn rất yếu ớt, lên giường đi nghỉ ngơi cho tốt. Sư phụ, ngươi cứu ta thời điểm có hay không có nhìn thấy một cái ăn mặc xanh nhạt trường bào? Nữ. Thiên Tịnh sư thái cố tình hỏi. Không, không phải. Nam. Nam. đệ tử cái này nửa ngày mới quen, cảm thấy người khác không tệ, liền muốn hỏi một chút hắn có phải hay không bình an. Ngươi là người xuất gia, sư phụ đem ngươi bỏ qua nghỉ vãng sinh chú, ngươi mới đi nửa ngày liền nhận thức một cái mặc áo bào trắng áo dài nam tử. Tiểu Thiền. Không phải, sư phụ, kỳ thực. Kỳ thực đệ tử phía trước liền nhận thức. Chỉ bất quá hôm nay lại gặp mặt. A-di-đà Phật, sư phụ cho ngươi trần tâm đan, để ngươi trần tâm chôn vùi. Thế nào còn nhớ những cái này phàm trần? Tiểu Thiền thoáng cái sửng sốt, mặt ửng hồng, lời nói đều không dám nói. Nàng hai tay chăm chú bóp tại một chỗ, trong đầu một đoàn bột nhão. Nàng muốn hỏi sư phụ, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Rầu rĩ phía dưới hốc mắt dĩ nhiên đỏ. Thiên Tịnh sư thái nhìn xem chính mình cái này đần độn đệ tử. Nàng đi tới nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Thiền đầu. Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, sư phụ tại những thi thể này bên trong không có nhìn thấy mặt Bạch Y. Nói một cách khác, hắn sẽ không có chết. Nha! Có những lời này, Tiểu Thiền liền ăn thuốc an thần đồng dạng. Đúng lúc này, ẩn tâm tự định y sư thái gõ gõ cánh cửa. Thiên Tịnh sư thái tay kéo chăn mền che lại đệ tử. Định y chủ trì, chuyện gì? Sư thái, phía dưới tới rất nhiều bạch vũ ám vệ, muốn đối ta ẩn tâm tự tất cả ni cô tiến hành bài tra, cũng không biết là chuyện gì. Bài tra? Thiên Tịnh sư thái cơ hồ nháy mắt liền nghĩ đến là chuyện gì? Chỉ nhằm vào chúng ta ẩn tâm tự ư? Không phải không phải, nghe nói bệ hạ đem hoàn thành xung quanh tất cả am ni cô đều muốn tra một lần. Há, thì ra là thế, cái kia đoán chừng là các ngươi phía trước cái gì bản án cũ. Chủ trì liền tạm thời đừng đề cập ta cùng đệ tử. Đệ tử ta gần đây ngẫu nhiên cảm giác Phong Hàn một mực hôn mê, Bần Ni cũng rất gấp đang vì nàng trị liệu. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, người sư thái kia cứ việc nghỉ ngơi, Bần Ni tạm thời không đề cập tới. Thái Âm Cung Thượng Điện, lầu 11. Trưởng công chúa cái kia tinh xảo mềm mại giường bạch ngọc bên trên. Tần Minh nhắm mắt lại chính giữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hốt hoảng bên trong. Hắn mơ tới trưởng công chúa trương kia tuyệt sắc mặt chính giữa hướng hắn tới gần. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Thậm chí tại trên mặt của Tần Minh hôn lên. Tần Minh mệt đến mắt mở không ra. Trong mộng trưởng công chúa lại là như vậy rõ ràng, nhiệt tình như thế. Chỉ là có chút chút kỳ quái là. Trưởng công chúa lưỡi thế nào dài như vậy? Hơn nữa nóng hổi nóng hổi. Không thích hợp a. Tần Minh trong tiềm thức nghĩ đến, hổ nữ luôn luôn thân thể băng hàn như tuyết, làm sao lại như vậy nóng hổi? Nữ đế mới có khả năng như vậy nóng hổi. Nhưng mà cái kia càng không khả năng. Để nữ đế hôn hắn, lưỡi đến nơi nào liền đến đốt thành tro bụi. Tần Minh vù mở mắt. Liền thấy trước mắt cái kia nho nhỏ huyền hỏa thú chính giữa duỗi thật dài lưỡi, từ trên mắt hắn liếm qua. Chương 586, trưởng công chúa, ngươi cái sắc quỷ. Mẫu huyền hỏa thú đều như vậy đối ngươi thân thiết. Tần Minh không nói lập tức ngồi dậy. Ngươi làm gì? Tiểu gia hỏa. Ngươi toàn thân bốc lên hỏa diễm, trên đầu lưỡi còn bốc lên khói đặc, ngươi sẽ không phải đem mặt của ta đều đốt a? Tần Minh tranh thủ thời gian đưa tay sờ sờ. May mắn may mắn. Làn da đều hoàn hảo. Đây là hổ nữ giường chiếu. Chính mình được cứu. Tần Minh mang theo cái này tiểu huyền hỏa thú chân ném đi chân giường. Thật tốt vùi ở nơi đó, ngươi dạng này hôn trộm, rất dễ dàng để người trong mộng ý nghĩ kỳ quái. Đúng lúc này, cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra. Ăn mặc cửu viêm phượng y màu tím đen trưởng công chúa, trong tay bưng lấy một bát xích đậu nguyên tiêu đi đến. Nàng diện một lạnh giá, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Tần tử, ngươi giống cái duyên thật là tốt, liền cái này mẫu huyền hỏa thú đều như vậy đối ngươi thân thiết. Tần Minh. Hổ nữ, ngươi cũng đừng bại hoại thanh danh của ta, không có chuyện. Còn nói không có. Trưởng công chúa đem xích đậu nguyên tiêu buông xuống. Bản cung vừa mới ngay tại cửa ra vào đứng đấy, nhìn thấy ngươi phản phất còn rất hưởng thụ. Tần Minh cũng không cam lòng yếu thế, nói tiếp. Ta làm sao có khả năng không hưởng thụ, vừa mới ta lúc ngủ nằm mơ. Ta trong mộng hôn ta khuôn mặt chính là cái hổ không kéo ba mỹ nhân. Trưởng công chúa thoáng cái trừng to mắt. Tiểu Tần tử, ngươi trong mộng dĩ nhiên. Dĩ nhiên sẽ mơ tới cùng bản cung. ngươi quả thực càng rỡ. Cái kia tất nhiên. Ngày có đăm chiêu, đêm có chỗ mộng đi. Trưởng công chúa đem Tần Minh lỗ tai nắm được. Nói, mơ giấc mơ như thế kéo dài bao lâu? Cũng không dài a, từ ngày đầu tiên đi tới Thái Âm cung bắt đầu. Hảo ngươi cái tiểu Tần tử, khi đó bản cung còn băn khoăn giết ngươi, ngươi dĩ nhiên nhớ kỹ bộ dáng kia. Mị Dương quả nhiên nói không sai, ngươi chính là cái đại sắc lang. Mới không phải. Tần Minh lại nửa nằm tại trưởng công chúa trên giường. Ai, hổ nữ giường ngủ đến liền là dễ chịu, thật mềm thật là thơm a. Ta sau đó muốn có thể một mực ngủ ở nơi này liền tốt. Ngươi nghĩ hay lắm. Ta tại người xuyên Việt trong sách nhìn qua một câu, nhân gia nói trong mộng muốn vợ mình mà cái kia không gọi sắc, gọi là trung trinh si tình. Trưởng công chúa trong lòng hơi vui, đem Tần Minh lỗ tai buông ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.